Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 471, chương 471, cha và con. Cùng lúc đó, Angel Island bến tàu, khổ cực, Wayland tiên sinh, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, tiếp theo giao cho ta liền có thể. Lão sư, lần này đại tăng chính có thể yên tâm. Cắt đứt đến từ Wayland nói chuyện điện thoại sau, Greg nhìn về phía bên người Colin, hắn nhẹ nhàng đẩy động một cái khung kính, ở trong kính phản xạ ánh sáng sáng ngời bên trong mở miệng. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là quật cường a. Colin sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ban đầu ở thạch đảo đảo, miếu bên trong. Đúng là hắn tự mình đánh bại Urod, mà người trẻ tuổi này chính là mang theo tràn đầy phẫn uất cùng đau buồn rời đi Skypiea. Đi Thanh Hải, ý đồ ở đem tới đánh bại hắn cũng đoạt lại bị chi phối quê hương. Bất quá theo mấy năm này quốc gia phát triển, thạch đảo đảo cùng trên đảo tin Phật các tăng lữ không chỉ không có bị chèn ép. Ngược lại sinh hoạt càng ngày càng tốt, điều này cũng làm cho đưa đến Urod mất đi trở lại nguyên nhân. Hoặc giả nói là hắn mất mặt mặt mũi kia trở lại. Vốn là Urod ở đại hải trình nửa đoạn trước tìm có thần Phật tín ngưỡng đồng bạn cũng không có gì. Nhưng hắn lựa chọn đi Grand Line. Điều này cũng làm cho để cho đại tăng chính lão nhân này không yên tâm. Cho nên mới có nhờ cậy Wayland đi tìm Urod. Cũng lấy cách mạnh quân danh nghĩa mời hắn gia nhập. Từ đó lợi dụng lý do này cấp cho hắn che chở. Ha ha, lão sư, cái thời đại này mặc dù khắp nơi tràn đầy máu tươi, lực lượng, chi phối, phản bội, nhưng là giống vậy tản ra một loại mê người quang mang. Cởi mở cười một tiếng, Greg nói hăm hở, nhìn trước mắt thiếu niên càng phát ra thành gương mặt quen. Colin cũng miễn không có chút bừng tỉnh, tia sáng này theo ý của ngươi là cái gì? Nó trong mắt của ta là không bao giờ ngừng. Chấm ngoặc kép, sinh mạng kéo dài. Lão sư, là nhân mơ mộng. Thứ tình cảm này có thể rất giá rẻ. Cũng có thể giá trị ngàn vàng. Là mỗi người đều có thể nắm giữ. Chẳng phân biệt được tuổi tác. Không có giới hạn. Thậm chí không cần đi phân biệt thiện và ác. Từ trên người Rex lan tràn mà ra khoe khoang tự tin. Để cho cô lôi viên kia đã trải qua thế sự phong xương tim cũng không nhịn được tăng nhanh mấy nhịp. Hắn đệ tử này, ắt sẽ là cái thời đại này nổi bật nhất viên kia Nova. Đây thật là làm người ta không nhịn được tự hào. Lão sư, tới đây, chấm ngoặc kép, rào, rào, Greg tiếng nói vừa dứt, tự bạch biển quanh quẩn vân đường, bị Milky kẹp một chiếc quân hạm xuất hiện ở biển mây cuối. Ở chiếc quân hạm này cao vút mọc như rừng vải buồm thượng, cũng không có ấn chế thuộc về hải quân, hải âu, hình vẽ, mà là ấn chế đến chữ thập cùng tròn, đại biểu thế giới chính phủ hình vẽ hình ảnh. Lần này tới phỏng vấn nhân là ban đầu cùng đại biểu thế giới chính phủ cùng bọn chúng ký kết gia nhập liên bang hiệp ước, đến từ CP không cường giả Sebas tới chơi, nguyên nhân cũng không phức tạp, nhưng đủ trọng yếu, hắn đang đuổi bắt một chiếc trốn hướng thiên không thuyền bè. Chiếc thuyền này đến từ Tây Hải, O'Hara. Ở trên thuyền có Robin mẫu thân, Nico, Ovia, không nghi ngờ chút nào là lịch sử một lần nữa biến hóa, nhưng lần này nhưng là Rex chủ động làm kết quả, bởi vì hắn để cho ám bộ đội Ovia những học giả này môn thả ra. Bờ ca đảo có lịch sử tin tức, cho nên các học giả đi tới không trung, từ đó tránh cho sẽ ở một ngày nào đó ở trên biển khơi gặp Sauro sau bị pháo kích, lấy được tất cả nhân viên trừ Ovia ngoại chết bi kịch. Vậy hãy để cho chúng ta thật tốt nghênh đón đi, chấm ngoặc kép, tiếp đó chính là xem ai cờ lớp 10 đến, chấm ngoặc kép. Nhèo mắt lại, khóe miệng của Rex có chút câu khởi. Hắn làm như vậy có Robin nguyên nhân ở bên trong, cũng với cách mạnh quân yêu cầu những thứ này nhà khảo cổ học có liên quan. Quan trọng hơn là Jayabura Chatu, cũng là lần này nhiệm vụ lùng bắt người tham dự. Nhưng hắn không ở chiếc quân hạm này thượng, mà là ở Bờ Ca chân đảo. Bờ Ca đảo, thí luyện chi địa, nói đến trong cấm địa, ngạc nhiên vô ích đường. Dùng Rex trong trí nhớ một câu thơ để hình dung thỏa đáng nhất bất quá chỉ ở trong núi này. Vân thâm bất chi sử, hòa hợp lượn lờ trong mây mù. Một cái như ẩn như hiện mờ ảo bóng người lặng yên không một tiếng động mà tới. Vốn nên không bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ nhẹ quy đàn chấn động. Đông tương đương, tu đại nhân, ngài thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ a. Chấm ngoặc kép, lộc cộp, sau đó bì ngoa rơi vào mặt đất. Thanh thúy vọng về âm thanh từ xa đến gần. Làm thân ảnh màu đen cùng màu trắng hư ảnh xuyên qua đưa tay không thấy được năm ngón mây mù. Lẫn nhau ở khoảng 5 mét khoảng cách an toàn sau khi dừng lại. Hai người đồng thời đạp dưới chân địa hướng. Oanh đùng. Sau đó lên kịch liệt gió toàn đánh bệnh sốt rét. Thả ra giống giận đem chung quanh gần 100 thước mây mù xua tan hết sạch. Vì vậy hai người hai mắt nhìn nhau. Đây chính là ngươi đối đãi cha ruột thái độ sao? Jayabura, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không có giáo dưỡng. Trên người có bạch áo khoác ngoài, bộ vest trắng cùng trên mặt trắng bạch mặt nạ tu, đem đối diện mặt đen mặt nạ, âu phục đen nhân thân phần điểm phá, két, nhẹ nhàng đem mặt nạ gỡ xuống Jayabura, trong con ngươi thiêu đốt là không hề che giấu chán ghét cùng tức giận. Cha, ha ha, trừ phi ngươi đối với mẫu thân nói xin lỗi, nếu không ta vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Thẳng tắp tiếp tục trách cứ, thò lò mũi xanh tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đại nhân chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tới dính vào. Nếu như trong miệng ngươi đại nhân đều là như ngươi như. Vậy lão gian cự hoạt, lãnh khốc vô tình, là hơn vị không chừa thủ đoạn nào. Ta đây tình nguyện cả đời làm tiểu tử chưa ráo máu đầu. Vài năm không thấy, khác không học được, mạnh miệng bản lĩnh đến lúc đó có không ít tiến bộ. Người biết rõ mình bây giờ đang làm gì không? Núp ở dưới mặt nạ tu, dùng hận thiết bất thành cương giọng mắng. Giao ra tuét miệng cười một tiếng. Dĩ nhiên biết, ta tới là vì đánh bại ngươi. Sau đó đưa ngươi đưa đến mẫu thân trước mộ phần, cho ngươi cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đồ khốn, ngươi hiểu được ngươi đang ở đây che chở người nào sao? Mới vừa rồi tiến vào nơi này, nhưng là thế giới chính phủ chỉ rõ muốn bắt lấy nhà khảo cổ học. Ồ, nguyên lai những thứ kia tự tiện xông vào cấm địa người là học giả a. Đáng tiếc, bọn họ đã bị lính gác bắt đi. Thiếu cho ta giả bộ ngu. Những học giả kia tới nơi này chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là tìm lịch sử. Mắt thấy nặng công lao lớn thì sẽ đến tay. Lại bị con mình ngăn lại tu hiếm thấy tức giận. Tu mà nói, để cho ánh mắt của Jayabura trở nên lăng lệ. Tìm tới lịch sử sau. Ngươi định làm gì? Ha ha, ha ha ha. Đương nhiên là đưa ngươi hảo huynh đệ từ vạn thước trên không đánh lạc trần ai. Để cho hắn biến thành bị thế giới chính phủ thật sự truy nã hung ác tội phạm. Khiến Jayabura thừa nhận nơi này thật có lịch sử sau. Tu không chút kiêng kỵ cười lên. Quốc gia này có thể ngăn trở người khác chỉ có 3 cái. Ngoài ra 2 cái bây giờ đang ở bến tàu cùng Sebas gặp mặt. Còn lại cái đó mặc dù manh nhân kiếm khách không biết tung tích, nhưng coi như đối với phương sau này chạy tới, hắn cũng có lòng tin an toàn rời đi. Tu tiếng cười, để cho gầm nhẹ lên tiếng Jayabura chuyển hướng nhân thú hình thái. Ngươi đừng mơ tưởng, lần này ta nói cái gì cũng không biết cho ngươi lại hủy diệt ta muốn bảo vệ hết thảy các thứ này. Ngươi không nên tự mình tiến tới, Jayabura. Ta con trai ngoan a, nếu như không có bị tức giận che đậy cặp mắt, mang theo những thứ kia ám bộ đến, ngươi là có cơ hội canh giữ hết thảy các thứ này. Chấm ngoặc kép, hai tay đưa về phía màu trắng áo khoác tu, đem hai cây khắc phức tạp hoa văn, lóng lánh ánh sáng sáng ngời làm bằng bạc súng lục lấy ra. Nhưng là rất đáng tiếc, ta chỉ cần 2 phút liền có thể giải quyết ngươi. Nghe nói nơi này sâu bên trong có một thần miếu, chắc hẳn lịch sử là ở chỗ đó đi. 2 phút, chớ xem thường nhân, ta không bao giờ nữa là cái đó có thể bị ngươi tùy ý lưu lại vết sẹo hai từ. Chỉ thương, nguyệt quang chữ thập, phải không? Xóa ốp, đối mặt nhảy lên thật cao. Hai tay có khép lại trạng thái vọt tới Jayabura, để cho song thương ở đầu ngón tay chuyển động không nghỉ tu. Với công kích được tới trong nháy mắt đưa chúng nó cò súng gõ vang ầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.